Luân hồi nhạc viên, chương 1719, cứ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, cứ điểm tư. Rim cutting thread nắm chặt, nhưng lại quấn ở nhất căn căn xương vỏ ngoài bên trên. Giờ phút này chín mắt u quỷ như là con nhím. Nhất căn căn xương cốt theo nó mặt nạ xương bên trên sinh ra. Như là lồng giam đưa nó bảo hộ ở bên trong. Chỉ thấy chín mắt u quỷ hít một hơi thật sâu. Đầu lâu của nó ngửa ra sau. Theo nó khẩu khí này phun ra. Nhất căn căn xương chùy theo mặt nạ lỗ thông hơi bên trong bắn ra. Vài tiếng khí bạo kết hợp vì một tiếng. Chung tám cái xương chùy nháy mắt bên trong bay đến Tô Hiểu trước mặt. Mặt bên trên rõ ràng đã tôi độc. Đây là sinh vật độc tố. Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng liền xem như lấy Tô Hiểu thể chất ngạnh kháng, hắn cũng phải bị tê liệt vài phút. Chính là tích tắc này, Tô Hiểu tay phải giữ tại đao chuôi bên trên. Cong, trường đao Thúy Minh, đại phiến xương vỡ vẩy ra. Đạo đạo đao mang chém về phía chín mắt u quỷ. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo xương vỏ ngoài bị nháy mắt bên trong chặt đứt. Tung hoành giao thoa vết chém xuất hiện tại nó trên người. Sự thật chứng minh, có thể cùng 12 mắt u quỷ chiến đấu Tô Hiểu. Dùng đao lời nói, cái này 9 mắt u quỷ sẽ chết rất thê thảm. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe. Tô Hiểu vô ý thức vung đao chém về phía 9 mắt u quỷ cổ họng. 9 mắt u quỷ hết thảy con ngươi trừng trừng. Một loại tên là tử vong đồ vật giờ phút này khoảng cách nó gần như thế. Trường đao mới vừa chém ra liền dừng lại. Tô Hiểu đây là nhịn không được. Tại chín mắt u quỷ dùng xương chùy phun hắn lúc, hắn vô ý thức rút đao nghênh địch. Nếu như tiếp tục chém, này u quỷ có thể may mắn còn sống sót tỷ lệ rất thấp. Thanh cương ảnh năng lượng cũng không phải nói đùa. Đây chính là không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương. Trường đao trở vào bao. Tô Hiểu phía trước đạp hai bước. Một quyền đánh vào chín mắt u quỷ chỗ cổ. Chín mắt u quỷ bị đánh lảo đảo lui ra phía sau. Giờ phút này nó cơ thể bên trong tràn ngập kịch liệt đau nhức cảm giác. Toàn thân chết lặng, thanh cương ảnh khống chế hiệu quả phát động. Một quyền cổ họng, một quyền trái tim về sau. Tô Hiểu một tay bóp lấy chín mắt u quỷ cổ họng. Một chi ống chích xuất hiện tại tay bên trong. Trực tiếp đâm về u quỷ con mắt. Phù một tiếng, ống chích theo tròng mắt phía dưới đâm vào. Một loại màu hồng phấn thuốc rót vào u quỷ thể nội. Bất hủ, thân thể khôi phục chi giác u quỷ nổi giận gầm lên một tiếng. Kia trương tràn đầy răng nanh miệng rộng mở ra. Lộ ra một đầu dính đầy nước bọt lưỡi dài đầu. Nó hai tay đâm về phía chính mình cổ họng. Hiển nhiên này u quỷ không phải tiểu nhân vật, mấy hiệp giao thủ để nó biết chính mình cùng địch nhân chênh lệch rất lớn. Mà nó cũng rõ ràng bị bắt sống đại biểu cái gì. Nó thật sự ăn thịt người, nhưng nó không thể bán đồng bào. Bại chính là bại, chỉ có thể lấy cái chết đền bù nó lạc bại đối với đồng bào nhóm ảnh hưởng. Hơn nữa, bị xử hình cơ quan bắt sống so chết càng kinh khủng. Đinh. Hỏa tinh vẩy ra, chảm long thiểm kẹp lại chín mắt u quỷ móng vuốt, phát ra không lưu loát tiếng ma sát, thuốc nhanh chóng có hiệu lực. Vương, chín mắt u quỷ lưu lại những lời này về sau, nó thân thể bắt đầu sụi lơ. Trước khi hôn mê, nó hiện lên trong đầu một khuôn mặt, kia là danh cười lên có lúm đồng tiền nữ nhân, chỉ là nhân loại, đồ ăn mà thôi. Làm sao có thể để nó nội tâm sinh ra ba động? Chí ít chín mắt u quỷ là như thế này cho rằng. Nhưng mà, nó hôm nay xuất hiện ở đây đã nói rõ một cái vấn đề. Nên bố trí đồ vật đã hoàn thành. Tới này mục đích, đơn giản là nhất danh gọi yêu nữ nhân. Cái kia cùng đồ ăn khác biệt nữ nhân. Cái kia nhìn thấy nó chân chính dung mạo. Không chỉ có không sợ. Ngược lại, cười chọc chọc nó hô hấp lỗ đặc thù nữ nhân. Các người cũng thực đáng thương a, chỉ có thể ăn người sống. Làm nhân loại, ta hẳn là hướng đế quốc báo cáo ngươi mới đúng. Ngươi này xấu xí ra hòa. Nhưng vì cái gì ta tuyệt không muốn làm như vậy? Có lẽ là bởi vì cái kia thoạt nhìn khôi hài. Trên thực tế so u quỷ tàn khốc hơn quân chủ đi. Phù phù một tiếng, chín mắt u quỷ ngã xuống đất. Nó cuối cùng nhìn thấy mơ hồ hình ảnh. Là nhất danh chính lau tay bên trên máu tươi. Cúi đầu nhìn nam nhân của nó. Kukulin, Byakuya, này nhất định là yêu chán ghét cái loại này người. Nhất định là, tư, tư, tư, kim loại tiếng ma sát truyền đến. Chín mắt u quỷ mờ mịt mở ra con ngươi. Nó vừa định đứng lên, lại phát hiện đã bị trói buộc tại một chỗ hình chữ thập giá kim loại bên trên. Nhất căn căn to bằng ngón tay xích sắt xuyên thấu nó thân thể. Đưa nó cố định tại giá kim loại bên trên. Chín mắt u quỷ hoàn chú ý chung quanh. Đây là gian thực phong bế gian phòng. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy màu xám bê tông. Tại nó cách đó không xa, là nhất danh ngồi tại ghế đầu bên trên. Ngay tại ma đao lão hói đầu đầu. Ngươi đã tỉnh, vậy thì có thể ăn cơm. Lão hói đầu đầu có chút lớn đôi mắt nhỏ. Hắn bắp chân trái từ một cái gậy gỗ thay thế. Gậy gỗ cùng đầu gối dính liền nơi. Còn có thể nhìn thấy bị con mối đục qua vết tích. Mấy vấn đề yêu cầu ngươi trả lời. Nhưng không cần phải gấp. Tại ta ăn sạch ngươi phía trước trả lời này đó vấn đề liền có thể. Cạc cạc cạc. Lão hói đầu đầu đầu vai run run. Toàn thân run rẩy. Sau một khắc, hắn mặt bên trên tươi cười biến mất. Có khi nhân loại có thể làm được so u quỷ càng kinh khủng. Nhất là bọn họ tình cảm chân thành bị u quỷ ăn sống nuốt tươi sau. Phó quân đoàn trưởng văn phòng bên trong. Đại khái chính là như vậy. Quỷ hoàn chui vào phương thức hẳn là loại thứ hai. Mua được run thành quan viên. Mục đích của bọn nó cơ bản xác định. Chính là tử hình cơ quan tổng bộ. Hoặc là nói là nơi này vật gì đó. ICV, Bonnie nói xong, kéo đứt chính mình một cái mềm mại tóc vàng, trên ngón tay xoay quanh vòng. Ngươi tiếp tục dùng này loại suy luận phương thức, nhiều nhất 17 tuổi ngươi liền sẽ chọc. Tô Hiểu miệng bên trong nhai nuốt lấy đen hồ tiêu bò bít tết. Phối đồ ăn là một bát đậu Hà Lan canh, bò bít tết cảm giác non mềm, mỗi cắn một cái đều có nước thịt tràn ngập khoang miệng. Đậu Hà Lan canh đồng dạng, ta tuyệt sẽ không chọc. Tổ truyền sinh sôi bí phương. Ân, là như vậy. Bonnie duỗi lưng một cái. Năm gần 12 tuổi nàng đương nhiên không có khả năng đường cong lả lướt. Tiếng đập cửa truyền đến. Nhất danh lớn nhỏ mắt lão hói đầu đầu đi vào gian phòng. Nhìn thấy hắn kiểu tóc, Bonnie nhãn tình sáng lên. Này có lẽ sẽ trở thành nàng khách hàng. Đại nhân, hỏi rõ ràng, nấc, lão hói đầu đầu hơi có vẻ áy náy cười cười. Theo hắn hiện tại thần sắc đến xem, chính là cái hiền lành lão già mà thôi. Quỷ hoàn cứ điểm có bốn phía, một chỗ tại giã chư trang viên. Mấy phút đồng hồ sau, lão hói đầu đầu rời phòng làm việc. Bonnie còn đối với hắn vẫy vẫy tay, quân đoàn trưởng tiên sinh. Ta có thể muốn xin lỗi không tiếp được một hồi. Ta khách hàng mời ta cộng tiến cơm chưa? Này không tốt lắm cự tuyệt. Ngài hẳn là sẽ không để ý ta vớt thu nhập thêm đi. Bonnie, điềm đạm đáng yêu, nhìn Tô Hiểu, tận khả năng phát huy tuổi tác ưu thế bán manh. Ngươi sẽ không muốn đi. Hành cơm chưa không thích hợp ngươi. À, biết, đích xác không thích hợp ta. Bonnie mặt bên trên tươi cười biến mất. Nàng cỡ nào thông minh. Theo đôi câu vài lời bên trong liền mơ hồ đoán ra kia cơm trưa là cái gì. Hành vừa mới khảo vấn nhất danh u quỷ. Tô Hiểu tại do dự. Do dự phải chăng điều khiển giác tỉnh giả vây công quỷ hoàn cứ điểm. Nếu như làm như vậy, nguy hiểm đích xác sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng mặc cho vụ độ hoàn thành cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Thậm chí khả năng giảm bớt 2/3. Không, là càng nhiều. Hành không tính là Tô Hiểu tâm phúc, nhưng cũng đáng được tín nhiệm, bởi vì Tô Hiểu biết đối phương bí mật, cho nên coi như tiêu diệt quỷ hoàn tổ chức lúc không điều khiển tử hình cơ quan giác tỉnh già. Hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Đương nhiên, cũng không phải không nguy hiểm. Lòng người khó dò, nhưng theo lợi nhuận phương diện tới nói, đáng giá mạo hiểm. Bố bố, đi thông báo A Mỗ. Bonnie, có bút thực kiếm tiền sinh ý, người cảm thấy hứng thú không? Bonnie, không nhìn, Tô Hiểu, nàng kéo qua sofa bên cạnh tấm thảm. Tiểu hài khẽ kéo, rõ ràng là muốn tại văn phòng bên trong ngủ một giấc. Sự thật chứng minh, tìm người thông minh làm việc càng bớt lo. Buổi trưa an, quân đoàn trưởng tiên sinh. Bonnie hơi mệt chút, muốn ngủ một hồi, nghe nói ngươi có cái cô tại ngục bên trong. Sau chuyện này, chuẩn bị nghênh đón nàng ra ngục. Bonnie nhắm mắt nghỉ ngơi. Chăn lông hạ khóe miệng nhếch lên. Nàng nơi nào có cái gì cô? Ngục bên trong kia là nàng tỷ tỷ. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.